Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, lực ép đại năng, lôi kiếp nơi thủng trăm ngàn lỗ, thương khung đều phá nát, như là từng trải một hồi đại kiếp nạn, này quanh thân vây xem đếm không hết cường giả, các đại chủng tộc đều có. Thế nhưng hiện tại ma tộc cùng nhân tộc liên minh ở giao thủ. Các đại cường tộc căn bản không dám làm bừa. Ai cũng không muốn nhúng tay hai đại siêu cấp quần tộc chiến đấu. Trước hết giao thủ chính là lão kim cùng côn tộc đại trưởng lão. Hai tôn cường giả thủ đoạn cao cường. Mới vừa giết cùng nhau. Liền xé rách đại vũ trụ. Nhảy lên hướng về vực ngoại tinh không. Dựa bọn họ đại trận cực đoan khủng bố, vực ngoại đại tinh đều ở run lên, mà ở phía dưới thiên địa, si tộc đại năng tốc độ cực nhanh, ở ma tộc có thể nói tốc độ đệ nhất đế tộc. Si tộc đại năng tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Cái thứ nhất lao xuống hướng về đạo lăng, triển khai lạnh lẽo không gì sánh được sát chiêu, giết hướng về đạo lăng. Cánh chim màu đen đều đem đạo lăng cho đè ép trụ. Nhanh giết tới, cứu viện đạo lăng. Bốn phía nhân tộc liên minh cường giả đều ở cuồng sung. Trong này có nhân tộc liên minh năm tôn đại năng ngay lập tức cuồng sông lên. Xé rách tầng tầng hư không. Ở hướng về đạo lăng lao xuống. Hê hê, đều cút ngay cho ta. Côn bá ở giống to. Hôm nay, nhân tộc ma vương chắc chắn phải chết. Ai cũng cứu không được hắn. Ai cũng không được. Côn tộc cùng si tộc hai tộc đại năng cường giả đồng loạt cuồng bay đến. Hướng về xé rách hư không vượt qua nhân tộc liên minh cường giả đánh giết. Ở trong này lấy côn bá thế tiến công nhất là cuồng bá. Hắn bản thể tràn ngập kinh thế khí tức. Đều muốn diễn hóa ra vũ trụ pháp tắc. Tại chỗ bổ về phía một tôn nhân tộc đại năng cường giả. Phải đem lực bổ. Thậm chí lần này ma tộc người đến rất nhiều. Đại năng cấp độ cường giả siêu quá nhân tộc liên minh mấy vị. Lại có một tôn nhằm phía si tộc đại năng phương hướng. Để phòng ngừa phát sinh ngoài ý để nhân tộc ma vương đào tổ. Nhân tộc ma vương bị si tộc đại năng vây lại. Này cánh chim màu đen nhưng là chí bảo. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy một vùng thế giới bị màu đen sóng lớn chấn áp lại. Cánh chim màu đen giống như màu đen sát kiếm quét ngang mà xuống. Muốn đem đạo lăng chặt đứt. Đùng. Nhưng mà vào lúc này, màu đen sóng lớn rộng mở ra run rẩy dữ dội. Bị một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh lay động. Tiếp cận huyết khí vàng óng thẩm thấu mà ra, đem toàn bộ ma hải bắn vọt thủng trăm ngàn lỗ. Đùng, nắm đấm vàng dày nặng như trời, thả ra phách tuyệt thiên hạ khí cảm, từ phía dưới cuồng tạp mà ra, trực tiếp đánh về cánh chim màu đen. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, nắm đấm vàng dũng không thể đỡ, khí thế như cầu vồng. Trong nháy mắt đem cánh chim màu đen đánh sụp nứt. Cái gì? Có một tôn lão già kinh hãi vẻ. Đây là cái gì thể phách? Dĩ nhiên đem si tộc đại năng cánh chim cho đánh xuyên qua. Thần lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể. Si tộc đại năng gào thét. Hắn cảm giác cánh chim cũng bị đánh xuyên. Nội tâm đều có chút kinh sợ. Thậm chí nhìn thấy một tôn mạnh mẽ vô cùng thân thể hoành áp mà tới. Giết, đạo lăng hét lớn, khí thế như cầu vồng. Toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, giống như một tôn thiên địa hỏa lò ở bạo phát. Cuồng lao ra trời long đất lở khí lưu. Đạo lăng tốc độ quá nhanh. Tường long xuất kích, chân long ra biển, thương khung đều phải bị sụp nứt. Đánh mạnh mà đến. Đem si tộc đại năng thân thể đều ép tới rung động. Si tộc đại năng phẫn hống. Trong cơ thể thức tỉnh mênh mông thần lực. Đại đạo thiên văn ngang trời mà lên. vận chuyển một môn đại thần thông. Toàn bộ bàn tay nếu như màu đen núi lớn, cuồng phách mà lên, nhưng là ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt. Đạo lăng cú đấm này quá mức cuồng bá, xuyên thủng hư không, tinh lực nóng rực, thần quang vạn trượng, lực phá vạn pháp, răng rắc, si tộc đại năng bàn tay bị đạo lăng một quyền đánh xuyên. Toàn bộ cánh tay đều ở uốn lượn, sau đó nổ tung, xương đều tách ra, huyết dịch cuồng phi, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nổ. Làm sao có khả năng, có đại năng tê cả da đầu, si tộc cường giả nhưng là một tôn đại năng, cố nhiên thân thể trình độ không cao, nhưng là hiện tại bị đạo lăng một quyền đánh nổ cánh tay. Đây là cái gì thể phách? Làm sao sẽ như vậy, siêu tuyệt. Si tộc đại năng cả người đều là mồ hôi lạnh, trong cơ thể ứa ra khí lạnh. Hắn cảm giác đang đối mặt một tôn đại năng, một tôn thân thể xưng tôn đại năng. Không được, si tộc đại năng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy đạo lăng thế không thể đỡ, lại một lần nữa cuồng xung mà đến. Trong mắt của hắn đều dựng đứng lên, lòng bàn tay trôi nổi ra một khẩu bảo tháp, quấn quanh hỗn độn khí. Đây là một tôn hỗn độn ma tháp bị si tộc đại năng lấy ra, trực tiếp thức tỉnh dâng lên vô biên ma quang. Bảo tháp nặng vô cùng, treo cao trong hư không, ầm ầm vận chuyển, mà ở phóng to. Chiếc bảo tháp này cực đoan bất phàm, thức tỉnh thời khắc hư không nứt toác, buông xuống vô tận ma quang, ở hướng về đạo lăng rơi xuống. Đại năng chỉ đến như thế. Đạo lăng cười ha ha, hỗn nguyên thần côn xuất hiện ở đạo lăng trong tay, vật ấy trầm trọng đến lệnh thương khung rung động, trong nháy mắt cuồng, đánh mà ra, trời sập đất nứt, thần quy tránh lui, loảng xoảng, hỗn nguyên thần côn một gậy liền đánh bảo tháp kém chút tách ra, hoành bay ra ngoài, căn bản không phải hỗn nguyên thần côn hợp lại chi địch. A. Si tộc đại năng kêu thảm thiết, đây là đạo lăng nắm đấm cuồng ép mà đến, một đấm xuất ra, sơn hồng tuyệt đề, ánh vàng liệt không, đem si tộc đại năng chấn ngực dạn nứt, bước chân đạp đạp lùi về sau, ầm ầm, ngay ở đạo lăng xông lên muốn đánh gục si tộc đại năng thời điểm, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt nát tan. Một đoạn ô hắc long thân nằm ngang ở trong hư vô, tràn ngập kinh thế tinh lực, ầm ầm, vòm trời đều muốn sung sụp nứt. Đây là một tôn long ma thú cuồng giết tới, trực tiếp liền hiện ra bản thể, trong cơ thể thức tỉnh cuồn cuộn tinh lực, đem đạo lăng đều chấn bay ngược ra ngoài. Hảo, long ma huynh, tên tiểu súc sinh này dựa vào bất quá là thể phách, chỉ có ngươi mới có thể trấn áp hắn. Si tộc đại năng kinh hỉ quát, hắn mệnh ta muốn. Tôn này long ma bộ tộc đại năng cả người sát khí cuốn lấy mây xanh. Tộc này đại nhân vật dòng dõi chính là chết trong tay đạo lăng. Long ma bộ tộc đã sớm tuyên bố cao nhất lệnh truy sát. Ầm ầm, long ma thú hình thể quá to lớn, quả thực như là một cái màu đen trường giang hoành ở trên vòm trời. Đen thui móng vuốt lớn đột nhiên mở rộng xuống, chụp vào đạo lăng đầu lâu, phải đem nghiền nát. Phanh, đạo lăng thân thể trong nháy mắt nổ tung, bị một móng vuốt bóp nát. Này, si tộc đại năng có chút sững sờ, đây là tình huống thế nào? Hắn biết long ma thú thân thể cường đại, thế nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chu diệt nhân tộc ma vương. Nhưng là vào lúc này, long ma thú cả người vảy đều ở nổ tung. Hắn cảm giác được một loại đại nguy cơ. Muốn chạy a, hơi trễ. Một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở long ma thú phần sau. Đạo lăng toàn thân tinh lực thông thiên, nứt toác hư không. Nếu như một tôn tuyệt đại thần vương, một vươn tay ra, rơi vào long ma thú phần sau, lên, Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gào to, thần ba mà động, trời sập đất nứt. Đây là nguyên thủy thánh thể ở vận chuyển, ở dung hợp, diễn sinh ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, thông thiên triệt địa, tựa hồ muốn cùng vũ trụ sánh vai. Đạo Lăng cơ thể cuốn quanh vô biên màu vàng thần hỏa, dâng trào mà lên, thần ba đại lực, coi trời bằng vung, một tay nắm lên long ma thú phần sau, lay động mãnh liệt. Vị này hình thể có thể so với màu đen trường giang thân thể, bị đạo Lăng dung vũ động đứng dậy, liên miên không gian đều ở đổ nát, làm sao có khả năng. Si tộc đại năng cả người run, trong mắt hình ảnh có chút dọa người. Đạo Lăng vung lên long ma thú to lớn vô biên thân thể, mạnh mẽ xoay tròn lên, như là đang múa may một khẩu màu đen do dài, đánh thiên địa đều run, chư thiên đại tinh đều đang run rẩy. Không được, si tộc đại năng sợ đến kém chút nhảy nhót đứng dậy, bởi vì đạo Lăng thần lực vô cùng, xoay chuyển long ma thú thân thể hướng về hắn mạnh mẽ rút đi. Phanh, si tộc đại năng hét thảm, toàn thể đều bị long ma thú đập trúng, trên dưới nứt toác, bị sống sờ sờ tạp thành một đoàn thịt nát. Hết chương.